Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa nói vừa cười, uống chung một ly nước. Tối hôm qua, lúc anh ta vô cùng biểu cảm nói cho tôi nghe đến đoạn này, rốt cuộc tôi nhịn không được, giơ tay lên cắt đứt lời nói của anh ta. Được rồi, em biết rồi, anh không cần phải nói chi tiết với em đâu. Anh còn có chuyện gì không? Hết rồi thì anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Yên Ngọc có vẻ vẫn chưa nói đủ, thở dài nói với tôi. Cô xác định không muốn nghe tiếp. Tôi không ngủ không nghỉ mất 2 ngày mới sáng tác ra một chuyện tình tay ba xuất sắc như vậy. Chi tiết rõ ràng rành mạch, như vậy cố diễn chi mới có thể tin tưởng. Câu chuyện tôi sáng tác đặc biệt lên xuống phập phồng đau buồn không dứt, quả thật có thể làm cho núi đá cũng phải xúc động, cô tin hay không? Mặt tôi không thay đổi nhìn anh ta. Thật là khiến anh vất vả rồi, nhưng em xác định không muốn nghe. 3 ngày tôi ở khách sạn, căn bản không yên tâm ăn uống thứ gì, ngoại trừ chuyện đó. Còn thiếu chút nữa cắn thủng toàn bộ đầu ngón tay. Tôi cứ đi tới đi lui trong phòng. Sau đó Lý Tương Nam không thể không đứng chặn trước mặt tôi, giữ cánh tay tôi dùng sức ấn tôi ngồi xuống. Đỗ Oản, em đừng như vậy. Em cũng đâu có làm gì, chỉ là em hơi lo lắng thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Anh cảm thấy Cố Diễn Chi sẽ chán ghét em đến mức nào? Anh ta hỏi lại. Em hy vọng anh ta chán ghét em đến mức nào? Anh ấy sẽ chủ động nói ly hôn với em sao? Mặc kệ anh ta chán ghét em như thế nào, có thể là ly hôn, tóm lại chính là chán ghét em rồi. Đây không phải là mục đích của em à? Lý Tương Nam nhìn tôi, nhẹ nhàng mở miệng. Có phải em vẫn cảm thấy không nỡ từ bỏ, bây giờ có thể gọi điện thoại cho Yên Ngọc, em vẫn còn cơ hội đổi ý. Đỗ Oản. Giọng nói của anh ta hơi lạnh lùng, tôi ngẩn người, rốt cuộc bị anh ta nói cho tỉnh táo lại. Không khí bên ngoài rất nóng bức. Đây lẽ là buổi chiều ngày thứ ba. Yên Ngọc nói trễ nhất sẽ gọi điện thoại tới báo kết quả vào chiều ngày thứ ba. Tôi và Lý Tương Nam im lặng chờ đợi. Trong lòng tôi càng ngày càng thấp thỏm, nhưng không nói một câu nào nữa. Cho đến khi đồng hồ treo tường chạy đến 2 giờ, chuông điện thoại trong tay tôi đột nhiên vang lên. Tôi cầm lên, trên màn hình biểu thị tên Yên Ngọc. Lập tức bấm nhận, tay hơi run khẽ. Giọng nói của Yên Ngọc truyền đến không nhanh không chậm, đơn giản và tỉnh táo. Chúc mừng cô Đỗ, cô thành công. Cô Diễn Chi tin hơn một nửa lời nói của tôi, bây giờ cô có thể về nhà họ Cố rồi. Tôi nghe thấy âm thanh ông ông của máy điều hòa không khí trong phòng. Một lát sau, tôi nghe thấy bản thân ồ một tiếng. Giọng nói Yên Ngọc tỏ vẻ không để ý. Sau đó muốn ly hôn hay là thế nào, cô tự tính toán. Dĩ nhiên, nếu muốn hiệu quả hơn, sống thật hơn, cô cũng có thể để Lý Tương Nam tiễn cô về. Hôn nhau trước mặt Cố Diễn Chi hay gì đó cũng có thể. Nói chung, 3 ngày qua, rung động anh ta nhận được đã đủ nhiều, chắc cũng sẽ không quan tâm nhiều hơn một chuyện. Lần này thật lâu, tôi vẫn không trả lời. Rõ ràng đã nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Đến lúc chuyện thật sự xảy ra, vẫn thật khó có thể bình tĩnh chấp nhận. Chỉ cảm thấy quanh người hơi lạnh lẽo, đại não hoàn toàn trống không, trái tim siết chặt. Tôi đứng hơi lảo đảo muốn ngã, được Lý Tương Nam giữ chặt lấy cánh tay mới không đến mức ngã xuống. Đầu bên kia, Yên Ngọc dừng lại một lát, giọng điệu có điều hòa hoãn. Hối hận ư? Giọng nói của tôi nhẹ nhàng. Không biết. Vậy là cảm thấy đau lòng. Điện thoại bị người khác rút ra khỏi tay, Lý Tương Nam nói vào loa. Có phải nói hơi quá rồi không? Tôi cũng chỉ là giúp cô ấy chuẩn bị tinh thần thôi. Yên Ngọc lạnh lùng trả lời. Lời của tôi thì đã là gì, lát nữa nhìn thấy Cố Diễn Chi, người tên Đỗ Oản cũng đừng diễn đến hỏng hết mọi chuyện. Lúc tôi về đến nhà họ Cố thì đã là buổi tối. Thật ra thì tôi cũng không có chú ý tới ban đêm đã phủ xuống, kể cả làm sao rời khách sạn, làm sao ngồi vào xe, làm sao được Lý Tương Nam đưa về cũng không chú ý. Mãi cho đến khi xe chậm rãi dừng lại, cách đó không xa là ánh đèn ngoài cửa nhà họ Cố. Đến khi Lý Tương Nam vươn người giúp tôi cởi dây an toàn ra, một tiếng két cạch nhỏ vang lên, tôi mới bỗng nhiên bị chấn động, phản ứng trở lại. Lý Tương Nam nhẹ giọng mở miệng. Cần anh vào với em không? Tôi ổn định tinh thần, vừa mở cửa xe vừa nói. Không cần. Tôi dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ của Cố Diễn Chi. Có lẽ sắc mặt anh sẽ lạnh lẽo, có lẽ sẽ tức giận tra hỏi. Cũng rất có khả năng xem tôi là không khí mà không nói lên một câu. Nhưng khách quan mà nói thì cho dù là loại nào trong mấy loại phản ứng này, đối với tôi cũng chẳng có gì khác nhau. Tuy nhiên sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net